hôm nay, Tiêu Thiện Linh xin được gửi đến các bạn trên radioplus.vn tác phẩm Bắc Ma Đặc Công, tác giả Tạo Bạch, người dịch Cốc Vô Danh. Quyển 1, Án Tình Lúc Nửa Đêm. Chương 2, Nàng Nhân Thứ Hai. Tám giờ sáng, Vương Đại Dũng vừa tan ca đêm về, thấy trong nhà tivi đang mở mà vợ thì vẫn nằm ngủ say trên giường, lại không chịu đi làm. Hắn vừa lầm bầm vừa vén chăn lên, không ngờ phát hiện toàn thân nàng trần truồng mà lạnh như băng, sớm đã ngừng thở. Người chết tên là Lâm Nguyệt, sinh ngày 28 tháng 1 năm 1984 ở Trường Gia Thôn. 3 năm trước chuyển đến thành phố làm công. Đầu năm nay mới vừa kết hôn với Vương Đại Dũng. Hiện tại là một nhân viên bán hàng siêu thị. Bước đầu ước định thời gian tử vong là khoảng 12 giờ đêm hôm qua. Người chết toàn thân trần trụi, có dấu vết hành vi tính dục, không lưu lại tinh dịch nam giới. Cả người không có vết thương, gương mặt biểu tình đáng sợ. Cửa phòng, cửa sổ không bị cậy phá, hiện trường không có dấu vết đánh nhau, cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Giang Vi Bần vừa nhìn hiện trường, vừa nghe thuộc cấp không ngừng báo cáo, chân mày anh nhíu chặt lại. Đây tuyệt đối là mưu sát, hơn nữa lại là một án mạng liên quan. Một tên tội phạm thông minh, trình độ gây án cũng cực cao. Báo cáo của pháp y và phòng kỹ thuật nghiệm chứng chắc đến chiều mới có kết quả. Bọn Giang Vĩ Bần là như trước tiến hành thẩm vấn bạn bè của Lâm Nguyệt, đồng nghiệp, hàng xóm, chủ nhà trọ, người thân, vân vân. Đến 2 giờ chiều, mọi người đều có vẻ tiếc nuối thu đội. Kết quả giống nhau, không có ai là nghi phạm. Hai án mạng này nhất định là một người làm, Tiêu Lưu hưng phấn phân tích. Nhất định là một tên biến thái cưỡng gian cuộn xác. Nếu là cưỡng gian thì tại sao nạn nhân không phản kháng? Tiêu Triệu kinh bỉ liếc Tiểu Lưu một cái, giống như đang nói, người trẻ tuổi à, phá án không đơn giản như chú tưởng đâu. Đó là bởi vì có thể hắn là người quen của nạn nhân, Tiêu Lưu nói với giọng không có chút tự tin nào. Một khi đã được nạn nhân đồng ý quan hệ, vậy tại sao hắn còn giết người ở đây? Tiêu Triệu thích thú quan sát nét mặt Tiểu Lưu. Tiểu Lưu nói cũng không phải là không có lý, Giang Vĩ Bần lên tiếng. Kiểm tra xem hai nạn nhân có điểm chung gì không. Đã điều tra qua, Tiêu Triệu vội vàng nói. Trần Diễm Lệ và Lâm Nguyệt đều không phải là dân địa phương, không có quan hệ họ hàng, không học chung trường, công việc cũng hoàn toàn khác nhau, cơ bản là không có điểm chung gì. Giang Vĩ Bần trầm tư. Không có điểm chung cũng có nghĩa động cơ giết người của tên tội phạm có thể không vì tình hay trả thù, mà chỉ là vì cưỡng gian rồi giết người. Đồng thời cũng có nghĩa là hắn có thể tiếp tục gây án. Hơn nữa, mục tiêu tiếp theo cũng không xác định được. Tiêu Triệu nói tiếp. Điểm duy nhất giống nhau chính là điều thuê phòng trọ tại Đại Vương Thôn. Tướng mạo không tệ, dáng người rất chuẩn. Anh còn có, còn có, Tiêu Lưu cuốn quýt cướp lời bổ sung. Nạn nhân đều là 24 tuổi, thời gian tử vong đều là rạng sáng, khoảng 12 giờ đêm. Lúc chết thì đều là toàn thân trần truồng, có dấu hiệu hành vi tính dục, nhưng lại không có tinh dịch nam giới. Tiêu Triệu kinh bỉ liếc Tiểu Lưu một cái. Nhưng điểm này giống nhau quá rõ ràng, chính mình không thèm nói. Vừa muốn đả kích Tiểu Lưu mấy câu, Giang Phỉ Bân tiếp lời. Còn có, chính là tivi đều đang mở. Tiểu Triệu, chú đã tra hôm qua Trần Diễm Lệ xem tivi là chương trình gì chưa? Tiêu Triệu vội vàng đáp. Đã điều tra qua, thời điểm phát hiện nạn nhân, tivi của cô ta đang mở kênh địa phương của Đại Vương Thôn. Kênh này bình thường chủ yếu phát một ít thông báo công tác thôn, thỉnh thoảng cũng phát một số phim ảnh. Nhưng mà khuya ngày hôm trước, tối ngày hôm qua, vẫn chỉ phát danh sách phí điện thoại của thôn dân, cũng không phát tiết mục nào khác. Giang Vị Bần nhíu mày, vốn tưởng đây là một manh mối, xem ra là không có ý nghĩa gì. Thử hỏi, có ai bị danh sách phí điện thoại dọa chết bao giờ chưa? Chịp Giang, có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi đây. Điều tra viên lão Trường chạy ào vào, đưa bản báo cáo cho Giang Vĩ Bân. Hắn và Giang Vĩ Bân đều có hơn 20 năm kinh nghiệm làm cảnh sát. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt của hắn và Giang Vĩ Bân giống nhau, đều là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Giống vụ trước, nạn nhân là do tuyến thượng thận kích thích quá độ, dẫn đến tim đột ngột ngừng đập. Giang Vĩ Bân đem báo cáo khám nghiệm tử thi đặt lên bàn, nói: khoa kỹ thuật có kết quả thế nào? Hai nơi xảy ra án mạng đều là đã kiểm tra qua, hiện trường không có dấu vân tay khả nghi, phân tích quan phổ cũng không tìm được dấu chân người lạ. Lão Trường giọng có vẻ mơ hồ. Bản thân theo nghề cảnh sát hơn 20 năm, tới bây giờ còn chưa gặp được vụ án nào quỷ dị như vậy. Mật thất, hoặc nói là tương tự án mạng trong mật thất, không có dấu vết đánh nhau, cũng như âm thanh liên quan truyền ra. Cưỡng gian, nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ người nào khác ở đây. Chuyện này cơ hồ là không có khả năng thực hiện được. Chẳng lẽ là quỷ làm? Tiêu Triệu thở dài, làm cho Giang Vĩ Bân tức giận trừng mắt. Hắn vội vàng lè lưỡi ngậm miệng lại. Đây là đồng thời, không, là liên tiếp một chuỗi hành vi phạm tội trình độ cao. Giang Vĩ Bân quét mắt qua một lượt các đội viên, nói: tội phạm tuyệt đối có thủ pháp gây án trình độ cao, cùng với thủ đoạn phản điều tra linh hoạt. Nhưng có một điểm, chính là hắn sẽ không ngừng tay, nhất định sẽ tiếp tục gây án. Trước khi có án mạng lần sau, chúng ta nhất định phải khiến hắn chịu tội trước pháp luật, làm cho người chết nhắm mắt, xã hội an bình. Tốt, nói rất hay. Từ cửa một người phổ tài đi vào. Mọi người vừa thấy liền cuống quýt đứng dậy. Cục trưởng đại nhân giá lâm. Trên cục trưởng, một lão hình cảnh sắp phải về hưu, mười mấy năm làm cục trưởng đã mất dần khí thế hào hùng năm xưa, sớm thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nhưng giờ phút này, nghe những lời khẳng khái của Giang Vĩ Bân, ông cũng không khống chế được, nhớ tới những năm tháng làm trinh sát của mình. Ông đi đến bên Giang Vĩ Bân, vỗ vỗ đầu vai anh, cảm thán nói: Tiểu Giang nói hay lắm. Chúng ta làm cảnh sát là vì cái gì? Chính là muốn trừ hung diệt ác, duy trì trị an của xã hội. Hiện tại muốn xây dựng xã hội tốt đẹp, trách nhiệm của cảnh sát chúng ta càng 10 phần quan trọng à. Trên cục trưởng ngồi xuống bên cạnh Giang Vĩ Bân, ra hiệu mọi người ngồi xuống, nói tiếp: đây là một án mạng lớn, hai người chết à, còn đều là những cô gái trẻ. Chuyện bây giờ còn chưa truyền ra, thử nghĩ xem, nếu sự tình này mà truyền ra thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ người dân trong thành phố lớn cỡ nào à. Trình cục trưởng vẻ mặt trịnh trọng nói: cho nên trước mắt quan trọng nhất là phải phong tỏa tin tức để tránh làm cho người dân khủng hoảng. Phương diện truyền thông không cần lo lắng, chủ yếu là lời đồn đãi trong dân chúng thôi. Ta yêu cầu các cảnh viên tham gia vụ án phải giữ lấy miệng của mình, tuyệt đối không để tin tức tiết lộ ra ngoài. Còn về mặt đối ngoại thì cứ nói là nạn nhân bị bệnh tim đột tử là được. Giang Phi Bân cuống quýt cam đoan: chúng ta nhất định khiến tội phạm phải chịu tội trước pháp luật. Trình cục trưởng xoa xoa bàn tay, ý bảo Giang Phi Bân không cần gấp, nói tiếp: ta biết tiểu Giang có khả năng phá án, tên tội phạm này nhất định là không giải thoát được đâu à. Nhưng vấn đề là lúc nào mới có thể phá án? Hắn tiếp tục gây án thì làm sao bây giờ? Giang Phi Bân nhướng mày. Căn cứ phân tích, tên tội phạm này thật có thể còn tiếp tục gây án. Hơn nữa, hai ngày liên tục hắn gây án vào khoảng 12 giờ đêm. Như vậy, hôm nay thì sao? Có thể hay không, sáng mai lại phát hiện một thi thể trần trụi của cô gái trẻ tuổi nào đó. Trình cục trưởng vẻ mặt trịnh trọng nói: cho nên, ta yêu cầu chính là phải sớm phá án. Nhất định trước khi hắn tiếp tục giết người, phải đem hắn ra trước pháp luật chịu tội. Giang Vĩ Bần vừa sờ huyệt thái dương có chút đau, vừa nhìn một chút đồng hồ trên tường. Còn chưa tới 10 giờ. Trong đoạn thời gian ít ỏi này, muốn bắt được tên tội phạm cao siêu như vậy, lại không có lấy một manh mối rõ ràng trong án giết người liên quan. Thật đúng là anh không có một chút lòng tin nào. Ta đã báo cáo tình huống lên tỉnh. Lãnh đạo tỉnh rất coi trọng vụ án này, yêu cầu không tiếc thứ gì, bất cứ giá nào cũng phải nhanh chóng phá án. Hơn nữa, đặc biệt phái một vị chuyên gia hình sự đến hỗ trợ chúng ta. Chắc chạng vạng là sẽ tới đây. Trình cục trưởng nói vào việc chính. Tiểu Giang, trước tiên nói một chút nhận định của chú xem. Giang Vĩ Bần hắn giọng nói. Hai vụ án này đều xảy ra tại ngoại ô Đại Vương Thôn, cho nên hung thủ cũng có thể ẩn nấp tại Đại Vương Thôn. Cho nên tôi chuẩn bị yêu cầu cảnh sát địa phương trợ giúp khẩn cấp điều tra tại Đại Vương Thôn. Giang Vĩ Bần khẽ nhướng mày. Dù không bắt được tội phạm, ít nhất cũng có thể rung cậy nhát khí, làm cho hắn không dám gây án. Chú thích: rung cậy nhát khí, đây là một loại chiến lược chỉ uy hiếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự, khiến cho đối phương sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng, cố ý cảnh báo, khiến cho người ta phải chấn động. Hết chú thích. Được, liền lấy danh nghĩa kiểm tra dân cư lưu động, điều động toàn bộ cảnh viên đến Đại Vương Thôn kiểm tra suốt một đêm nay. Trên cục trưởng vỗ bàn nói. Giang Vĩ Bân nhìn một lượt vẻ mặt đầy nhiệt huyết của các đội viên. Đây là một vụ án lớn, tham gia phá một vụ án lớn như vậy tuyệt đối là giấc mơ của các trinh sát hình sự. Nhưng đây là một vụ án lờ mờ không đầu không đuôi mà cả đời anh chưa gặp. Nhưng đây là một vụ án lờ mờ không đầu không đuôi mà cả đời anh chưa gặp phải. Trong lòng Giang Vĩ Bân 10 phần không nắm chắc, tự nhiên sinh ra một tia khủng hoảng. Không vì cái gì khác, chính là sợ hãi tội phạm tiếp tục gây án, tiếp tục có người bị hại. Anh thở dài một tiếng. Bây giờ việc có thể làm có lẽ cũng không phải là lập tức đem tội phạm ra trước pháp luật, mà là như thế nào đảm bảo hắn không dám tiếp tục gây án. Chỉ cần có thời gian, Giang Vĩ Bân tin tưởng rằng mình tuyệt đối có thể phá án tử này. Chương 2 của tác phẩm Bắt Ma Đặc Công đến đây là hết. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp vào chương 3 Chuyên gia của tỉnh.